Trên đường tiến Đồng Cương rời đi, Lưu Đình Bang ập a ập úng hỏi chuyện hắn và Thư Tiệp. Đường Tiểu Đông thẳng thắn. Lưu Đình Bang thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử bảo bối Lưu Hỷ của hắn đã sớm có ý tứ với Thư Tiệp. Vốn có ý định cuối năm tới Thư gia cầu hôn. Xưa nay hai nhà có giao tình. Hai thiếu nam thiếu nữ cũng từng gặp gỡ không ít. Nhưng từ khi Đường Tiểu Đông xuất hiện, Thư Tiệp đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, dẫn tới vắng vẻ Lưu Hỷ. Chương 55 nổi y thượng hạ. Chương 55 nổi y thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Đã tự Thủy An An Pho Sơn. Việt Nam. Minh bạch tầng quan hệ này, Đường Tiểu Đông âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười nói. Lưu đại nhân, phải nói lệnh công tử tăng cường tán tỉnh a. Bí quyết lớn nhất của tán gái chính là da mặt dày. Phải chơi trò quấn chặt không tha. Hắc hắc. Mặc dù Lưu Hỷ là con trai thái thú đại nhân, thế nhưng là một người thành thật, không ngang tàng hống hách gì đó. Nếu Thư Tiệp có thể gả cho hắn, có thể coi như quy túc tốt. Hơn nữa hắn cũng không cần lo lắng Thư Tiệp quấn lấy hắn. Mừng rỡ thoải mái. Có 300 lượng hoàng kim tướng gia ban thưởng. Lượng tài chính khởi động tới Trường An phát triển hẳn là đủ rồi. Cho dù nổi ý kiếm ít một chút cũng không thành vấn đề. Trong lòng lo lắng Hoắc Hàn Yên, hận không thể lập tức lên đường. Thời gian như nước chảy. Khoảng cách tới thời điểm Đường Tiểu Đông dự định triển lãm bán hàng nổi ý còn 10 ngày. Vé vào cửa xem Diễm Vũ vẫn bán sạch sẽ hàng ngày. Nhưng người chờ bên ngoài cửa đã không còn tấp nập như trước. Mấy thanh lâu có danh tiếng khác đã kéo đi một ít khách hàng. Chỉ là không xảy ra cạnh tranh ác ý. Ai cũng muốn kiếm tiền. Vì vậy vé vào cửa vẫn cao như trước. Hơn nữa có thêm một tầng quan hệ với thái thú đại nhân. Mấy thanh lâu không dám dẫn đầu hạ giá. Cắt thêu nổi y cũng đã gần xong. 15 người mẫu nổi y đã được huấn luyện hoàn tất. Công tác tiếp theo chính là mời người viết thiệp mời, gửi tới những nhà giàu có trong thành. Còn có một ít kẻ có tiền phủ Cận Châu huyện thị thành Lôi Châu. Chỉ cần là có kẻ tiền, đều gửi giống nhau. Quảng cáo cũng đã được dán tại cửa thành. Một lần nữa khiến toàn thành chấn động không nhỏ. Địa điểm triển lãm bán hành được chọn tại giáo vũ trường trong thành. Bởi vì nhân thủ không đủ nghiêm trọng, Đường Tiểu Đông đăng môn bái phòng thái thú đại nhân thỉnh cầu hỗ trợ. Cũng lưu lại 2.000 lượng bạc trắng mời công nhân tới dựng sân khấu. Bàn ghế, rào chắn, các bàn ghế dài, binh sĩ duy trì trật tự. Một ngày cuối cùng dựng xong sân khấu, Đường Tiểu Đông vận chuyển toàn bộ nổi y thành phẩm đã chuẩn bị xong. Do Thạch Sùng Vũ phụ trách, Lôi Mị và Đường Điềm tự mình canh gác, còn để mấy hộ viện trông cửa cũng tới hiệp trợ. Trong ngoài rào chắn còn có trọng binh thái thú đại nhân phái tới canh gác. Đề phòng xâm nghiêm như vậy, sợ rằng một con ruồi cũng không thể bay vào được. Trước đó vài ngày, đã có rất nhiều người nhận được thiếp mời lục tục chạy tới thành Lôi Châu dừng chân. Vừa xem Diễm Vũ vừa kiên trì chờ đợi triển lãm bán hành tiến hành. Tuy rằng trên thiệp mời không hề ghi rõ vật phẩm triển lãm bán hàng là cái gì, thế nhưng lại dùng ngôn từ cực kỳ có lực mê hoặc tâm thần, câu dẫn lòng hiếu kỳ, đều khiến mọi người tới xem xét tới tột cùng. Mấy ngày qua bận tới thiên hôn địa ám, dù bận bù cổ cũng liên tục qua lại hương khuê của La Mạn. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ công tác, cùng với ban ngày ban đêm chạy tới đại chiến vài trận với nàng, khiến bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức mới chui vào trong giáo vũ trường. Tùy tiện tìm một địa phương ngả lưng ngủ vùi. Đang trong lúc mơ mơ màng màng bị người đánh tỉnh, phát hiện trời đã sáng choang. Tất cả mọi người đều có vị trí và cương vị riêng. 15 người mẫu nội y đã sớm hóa trang tốt, mặc các loại nội y gợi cảm chờ một bên. Nghe được tiếng hò hét rầm rĩ bên ngoài, Đường Tiểu Đông xốc xèm lều bước ra ngoài nhìn thỏa mãn nở nụ cười. Dãy ghế dài hai bên và trước mặt sân khấu đã sớm đầy người. Một mảng lớn đông nghịt. Bên ngoài rào chắn càng chật ních người xem náo nhiệt, khiến giáo vũ trường vốn vô cùng rộng lớn lại trở thành chật như nêm cối, khiến các binh sĩ duy trì trật tự luôn luôn khẩn trương như lâm đại địch. Lúc châm ngòi pháo, do Pha Vân Tiên đứng ra chủ trì, giản lược giải thích một lượt. Dưới sự thúc giục điên cuồng của mọi người, theo đó là tiếng nhạc tấu điên cuồng vang lên. Toàn trường tức khắc yên lặng. Tất cả các ánh mắt đều hoàn toàn tập trung vào sân khấu. Xem vài sân khấu mở rộng, bên trong để lộ các cô nương gần như bại lộ toàn thân. Mềm mại bước lên, toàn trường ồ lên. Những bước tiến mềm mại phối hợp với khúc nhạc nhịp tương ứng. Trong lúc bước đi, eo nhỏ giãy xua, đón gió phiêu bình, không chỉ tràn đầy thanh xuân sức sống, càng có ý nhị liêu người thần bí. Một tấm khăn che mặt màu đen che đi chân diên mục của các cô nương, chỉ để lộ đôi con mắt đẹp với thần tình ngượng ngùng. Thân thể trong suốt như ngọc chỉ có hai khối vải lụa hình trứng màu đen che ngực. Sườn khối vải thêu các loại hoa văn tinh mỹ, do hai sợi dây cũng màu đen kết nối lại, buộc chặt trên vai, để lộ bầu ngực cao vút và đường con mê người. Bên dưới cái rốn rất tròn chính là vải lụa hình tam giác màu đen. Thuê cánh hoa tinh mỹ vừa vặn che đi bộ phận yếu hại, như ẩn như hiện, phá lệ câu hồn đoạt phách. Mảnh vải màu đen phía sau bao chặt lấy đôi bờ mông tròn tại tuyết trắng, eo thon nhỏ nhắn giãy xua, để lộ đường cong tuyệt mỹ khiến người khác phải hoa mắt. Nói chung, thân thể tuyết trắng như ngọc phối hợp với nội y gợi cảm màu đen, tràn ngập mê hoặc ma dược, phi thường gợi cảm liêu người, câu hồn đoạt phách. Cách ăn mặc kinh thế hãi tục như vậy, khiến toàn trường hoàn toàn vắng vẻ. Có người trừng mắt há mồm, có người mở lớn miệng chảy nước miếng, có người chảy máu mũi. Trong lúc bất chi bất giác đều đứng hết lên. Nói chung chừng rớt vô số tròng mắt. Nước bọt chảy thành dòng. Máu mũi phun khắp trời. Vô số túp lều nhỏ dựng đứng. Trăm thái sắc lang. Tất cả đều hiển lộ rõ ràng. Phản ứng của khán giả khiến mọi người phi thường thỏa mãn. Kha Vân Tiên vẫn bộ dáng biểu tình bất an, lo lắng số lượng tiêu thụ. Có tướng gia ban cho 300 lượng hoàng kim, Đường Tiểu Đông tuyệt đối không lo lắng. Cho dù giá cả giảm xuống một chút cũng không thành vấn đề. Tâm của hắn đã sớm bay tới Trường An. Số lượng tiêu thụ vừa vặn bù vốn cũng ốp. Cô nương thứ nhất lên sân khấu còn có chút ngượng ngùng bất an, nhưng bước tiến không nhiều lỗi, biểu hiện coi như không tồi, để hắn rất thỏa mãn. Chỉ là thế nào cũng cảm giác có chút là lạ, dường như thiếu cái gì đó. Kiểu tóc, nội y. Bước tiến không có vấn đề gì. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình, thế nhưng thần tình ngượng ngùng trong mắt có ý nhị động nhân khác. Coi như không tồi. Tư thái đường cong càng không sai. Ánh mắt rơi vào giày vải màu hồng của các cô nương. Rốt cuộc cũng phát hiện chỗ có vấn đề. Là giày cao gót. Giày cao gót giúp nữ nhân trong lúc bước đi có vẻ đặc thù riêng. Không chỉ để lộ vẻ xinh đẹp tuyệt chân của đường cong chân nhỏ. Càng để lộ khí chất lãng mạn. Thần bí. Ưu nhã. Cao quý trong thiên tính của nữ nhân. Chương 55 nội y hạ. Chương 55 nội y hạ. Loại khí chất quý tộc này thường thường có thể khiến mọi người có cảm giác mới mẻ, siêu phàm thoát tục. Cũng giống như khí độ vương giả trong nam nhân sẽ khiến mọi người phải kính phục. Khí chất quý tộc của nữ nhân cũng dễ dàng khiến nam nhân sản sinh cảm nhận ngưỡng mộ. Thậm chí là sùng bái. Cũng bởi vì vậy khiến nam nhân ái mộ càng thêm hưng phấn. Cảm nhận ái mộ hoặc là cảm nhận hưng phấn thay đổi một cách nói thông tục chính là gợi cảm. Đi giày vải mặt nội y như thế này. Trong mắt của hắn có vẻ không ra cái gì. Thảo nào cảm giác có chút là lạ. Thực sự cẩn thận mấy cũng co sơ sót a. Cô nương thứ hai lên sân khấu. Trên người mặc bộ nội y màu hồng. Cộng thêm váy ngủ mỏng như cánh ve. Đường cong lồi lõm và làn da trắng trẻo như tuyết ẩn hiện. Đặc biệt xinh đẹp. Eo thon nhỏ theo gió lay động, toàn thân giống như ngọn lửa hừng hực di động thiêu đốt thần kinh căng thẳng của mỗi người. Ăn mặc và biểu diễn như vậy dùng kinh thế hãi tục để hình dung cũng không quá đáng. Càng khiến cơ thể của tất cả khán giả, thậm chí là tinh thần cũng banh ra. Một khắc cũng không chịu thả lỏng. Tất cả khán giả đều thở hồng hộc. Các cô nương một người nối tiếp một người bước lên đài biểu diễn. Một bộ lại một bộ nội y với hình thức màu sắc gợi cảm khác nhau. Phối hợp với váy ngủ mỏng manh. Kích thích thần kinh mọi người. Chấn động linh hồn. Màu đen tượng trưng cho tà ác tràn ngập mê hoặc thần bí yêu dị. Màu hồng nhiệt tình cao quý, giống như ngọn lửa thiêu đốt thần kinh. Màu trắng đại biểu cho thuần khiết, tạo thành một loại mê hoặc quyến rũ riêng biệt. Màu thủy lan giống như không cốc u lan, trong điềm tĩnh không mất đi vẻ mờ ám. Màu vàng nhạt tạo thành thanh tao lịch sự, trong ngọt ngào tràn ngập ngu tình giống như nước. Nói chung, nội y gợi cảm với màu sắc, kiểu dáng đa dạng khác nhau, xinh đẹp, câu hồn nhiếp phách, chấn động linh hồn mỗi một khán giả. 15 người mẫu nội y đứng trên đài, thỉnh thoảng bày ra các loại tạo hình, thi triển hết dáng người tuyệt mỹ, hấp dẫn ánh mắt khán giả. Toàn trường hoàn toàn yên lặng, tất cả khán giả còn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Kha Vân Tiên đúng lúc lên đài. Dựa theo đường Tiểu Đông biên diễn từ trước. Phát biểu những lời quảng cáo cực độ kích động và mê hoặc. Biểu ca, những cái này. Rốt cuộc là huynh làm sao nghĩ được. Đường Điểm bên cạnh đường Tiểu Đông rốt cuộc không thể ức chế được hiếu kỳ cường liệt trong lòng, mở miệng hỏi. Nàng liếc mắt nhìn thấy vị biểu ca với dung mạo có thể nói rất bình thường. Khuôn mặt ửng đỏ. Đôi con mắt to linh động tràn ngập vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Hưng phấn và hiếu kỳ. Còn có ngượng ngùng không tên. Lôi Mị bên cạnh cũng có biểu tình giống như vậy. Chỉ là không cuồng nhiệt như đường Điềm, có nhiều hơn vài phần nhu tình. Đường Tiểu Đông quay sang Lôi Mị nháy nháy vài cái. Ha ha cười không ngừng, giả vờ thần bí nói. kỳ thực cũng không có gì. Chỉ bất quá nhất thời nói không rõ. Chờ một ngày nào đó ta rảnh rỗi, tâm tình tốt rồi tính. Kỳ thực mấy thứ này tại thời hiện tại có thể nói là rất bình thường. Nhưng trong đại đường cổ đại lại biết thành kinh tế chi tác. Trước chưa từng có. Trung quy không thể nói là do ta mang theo công nghệ hiện tại xuyên qua tới xã hội cổ đại này. Đánh chết cũng không có người tin tưởng. Bảo trì thần bí vẫn tốt hơn. Còn nữa, hắn phát hiện loại thần bí này rất dễ dàng hấp dẫn hiếu kỳ và ngưỡng mộ của các mơ. Mơ. Hắc hắc. Biểu ca. Đường điểm rậm rậm chân. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt béo mập tràn đầy không đồng ý và bất mãn. Càng nhiều là làm nũng. Tiểu mơ. Mơ. Phát cáu làm nũng vô cùng động nhân. Để trong lòng đường tiểu đông rung động. Không khỏi thở dài. Đáng tiếc là biểu muội của chính mình. Má ngọc lôi mị ửng hồng. Hung hăng chừng mắt liếc nhìn hắn. Thần tình trong đôi con mắt xinh đẹp không cần nói cũng biết mơ tưởng. Không tới lúc động phòng hoa trúc. Đừng mong. Đường tiểu đông xoa xoa tay, da mặt dày hơn tường thành ha ha cười không ngừng. Dù sao đi nữa cũng là chuyện sớm muộn, sớm một chút thì có sao. Mặt dày. Má ngọc của lôi mị càng hồng, dưới ánh sáng mặt trời, phá lệ xinh đẹp động lòng. Da mặt của nàng mỏng, chừng mắt liếc nhìn đường tiểu đông, phất tay áo rời đi. Đường tiểu đông xoa xoa tay, ha ha cười không ngừng, đùa giỡn mỹ nữ cũng là thú vui đời người. Đường điềm nhăn cái mũi nhỏ, vẻ mặt không đồng ý. Biểu ca ban ngày ban mặt, mắt đưa mày lai với mị tỷ, làm trò trước mặt điềm nhi coi muội không tồn tại sao. Véo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, đường tiểu đông cười mắng. Tiểu duyệt. Đường điểm chu cái miệng nhỏ nhắn, liều mạng ưỡn ngực, vẻ mặt không đồng ý, biểu tình kháng nghị. Xã hội phong kiến. Nữ nhân 13-14 tuổi xuất giá. 15-16 tuổi làm mẫu thân cũng là chuyện rất bình thường. Bầu ngực của đường điểm phát dục rất khỏe mạnh. Phỏng chừng 2-3 năm sau cũng là một sóng đánh một sóng rồi. Đáng tiếc là muội muội trên danh nghĩa của hắn. Trong lòng nhất thời hiếu kỳ, bật thốt hỏi. Biểu muội đẹp như vậy, khẳng định có không ít nam sinh cuồng nhiệt tranh nhau làm sứ giả hộ hoa. Cũng không nên để tranh giành tình nhân tới đầu rơi máu chảy mới tốt, để biểu ca của muội giúp muội chọn lựa ước định. Trên gương mặt hiện lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng. Đường điểm cúi đầu, thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu, hầu như không thể nghe được. Muội, muội, thích ở một chỗ với biểu ca. Đường tiểu đông ha ha cười. Biểu muội thanh thuần động lòng người như vậy, tướng mạo lại tốt, cười tới ngọt ngào. Biểu ca cũng thích nha, chỉ là sớm muộn cũng phải lập gia đình rời xa biểu ca. Muội không xuất giá. Đường điểm đột nhiên biến sắc mặt, nặng nề dậm chân bỏ chạy cực nhanh. Lòng của nữ nhân châm đáy biển. Đường tiểu đông cười khổ, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên dở mặt. Bốn phía đột nhiên truyền tới tiếng động lớn nhốn nháo. Xốc lên rèm lều nhìn ra bên ngoài. Không đợi Pha Vân Tiên nói hết những lời cổ động mê hoặc, khán giả đã ầm ầm rời khỏi chỗ ngồi. Phía sau nối tiếp phía trước nhanh cướp nhau mua nổi y. Đoàn người đông nghịt như sóng biển ào ào tuôn tới, khiến sân khấu bị vây chật như nêm cối. Hoàn hảo đám công tượng kia không ăn bớt nguyên vật liệu. Sân khấu được kiến tạo vô cùng rắn chắc kiên cố.

hắn rất thúc trêu đùa vị mỹ nữ cô lớn hơn hắn vài tuổi này. Nhìn Lôi Mị đưa sơ đồ phác thảo tới, Đường Tiểu Đông không cười nổi. Chương 57 tâm hữu linh tê. Chương 57 tâm hữu linh tê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sơ đồ phác thảo chính là hình vẽ cấu tạo của khẩu súng trong tay hắn. Tuy rằng có chút hình dạng nhất định, chỉ là muốn phòng chế ra. Kỹ thuật thời đại này thực sự không thể làm được. Cười cái gì? Lôi Mị đỏ ửng mặt, sáng giọng. Mau mau giúp ta nghĩ biện pháp. Súng ốm thời cổ đại không phải hỏa thương hay sao? Rất dễ dàng. Đường Tiểu Đông nhảy xuống giường, nhích miệng cười. Giấy bút mực. Phượng cô nhanh chóng trải giấy và bút lên trên bàn. Thấy nàng nghe lời một cách thần kỳ. Đường Tiểu Đông nháy mắt mấy cái. Phượng cô ngoảnh đầu đi. Làm bộ không nhìn thấy. Đường Tiểu Đông vừa mới ngồi xuống. Đột nhiên cảm giác chân trái truyền tới cơn đau đớn. Cả kinh khiến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sao rồi? Lôi Mị vừa mới kéo ghế ra ngồi nhíu mày hỏi. Khuôn mặt của Phượng cô cũng là biểu tình kinh ngạc. Dường như không biết chuyện gì xảy ra. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc. Không có gì, không cẩn thận bị một con muỗi cắt một cái. Không nhìn biểu tình như muốn giết người của Phượng cô, hắn cầm lấy bút lông, vẽ đồ hình súng dài cơ ben trên giấy. Ngẩng đầu nhìn thấy thần tình cổ quái chăm chú nhìn lại chính mình của hai nàng, không khỏi giật mình hỏi. Các nàng nhìn cái gì? Lôi Mị ho nhẹ một tiếng. Tư thế cầm bút của huyên thực kỳ quái. Đường Tiểu Đông ha ha cười. Ta có bao giờ dùng bút lông viết chữ, chỉ dùng bút máy viết. Bút máy. Đường Tiểu Đông không nghe lời này, đỡ phải dài dòng giải thích Lôi thôi, chỉ vào đồ hình vừa phác thảo vừa giải thích. Đây là nòng súng. Phía dưới là cán súng có thể chế tạo bằng gỗ. Tiện cầm súng. Có thể chế tạo nòng súng bằng sắt thép. Xua đó bỏ vào các loại như sắt sa khoáng. Thiết châu. Châm ngòi nổi là ốp. Đây chính là súng hỏa dược nguyên thủy nhất. Hắn không biết tầm bắn xa tới mức nào. Thế nhưng nếu bị bắn trúng, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Niên đại này chưa có thép, chỉ có sắt, khoáng sắt. Thiết châu hẳn là có. Giải thích hoàn tất, Đường Tiểu Đông buông bút lông, vỗ vỗ tay. Còn có cái gì không rõ thì... Ngẩng đầu thấy sắc mặt tái nhợt của hai người, thần tình cổ quái, giống như nhìn thấy ruột không khỏi càng thêm hoảng sợ. Các nàng! Sao rồi? Đường Tiểu Đông bất an hỏi. Biểu tình của hai nàng thực sự vô cùng kỳ quái. Thậm chí trong ánh mắt của Phượng cô còn thoáng hiện hàn mang. Ẩn hàm sát ý. Đường đại ca! Lôi Mị đưa tay kéo hắn. Cảm giác được bàn tay nhỏ bé rất lạnh lẽo, Đường Tiểu Đông càng thêm bất an. Mị Nhi, sao rồi? Sao tay nàng lạnh như vậy, có phải sinh bệnh? Biểu tình trên mặt Phượng cô vẫn cổ quái như cũ, chỉ là sát ý trong đôi con mắt sáng ngời kia đã biến mất. Thuốc nổ chính là bí mật bất truyền của Lôi gia. Làm sao Đường đại ca biết được? Đôi con mắt xinh đẹp của Lôi Mị nhìn chăm chú vào hắn, Phượng cô cũng có biểu tình vô cùng khẩn trương. Bí mật bất truyền. Đường Tiểu Đông ngây người một lát, đột nhiên cười ha ha. Cái gì là bí mật bất truyền? Thuốc nổ không phải là diêm sinh nô ba. Lưu huyền. Than củi hỗn hợp tạo thành sao? Cái nào ai cũng biết a. Hai nàng vẫn giữ biểu tình không tin tưởng. Đường Tiểu Đông xoa xoa hay gò má. Lão tử lại nói sai rồi sao? Thuốc nổ cổ đại trên cơ bản chính là do ba loại vật chất này hỗn hợp tạo thành. Bởi vì độ tinh khiết của diêm sinh quá thấp, uy lực bảo tạc cũng theo đó nhỏ đi. Tuy rằng thành tích hóa học của hắn không tốt lắm, nhưng lúc đó đối với thứ này tương đối có hứng thú. Vì vậy chưa tới mức trả lại kiến thức cho lão sư. Hắn đột nhiên vỗ đầu, minh bạch sai ở chỗ nào rồi. Tại thời điểm đường chiều, chưa có vị đại sư nào cống hiến ra phối phương chế tạo hỏa dược. Phải một đoạn thời gian sau này mới tiến tới bước ứng dụng vào quân sự, tạo thành súng kíp các loại. Giang Nam Phích Lịch Đường chính là loại thuốc nổ này. Dựa vào kinh thiên lôi lực sát thương phi thường to lớn để uy trấn giang hồ, bí phương phối chế hỏa dược tự nhiên là bảo vật bí truyền. Mà phối phương Đường Tiểu Đông nói ra để hai nàng khiếp sợ vô cùng, cho rằng Lôi gia xuất hiện phản đồ. Phượng cô cô khó tránh khỏi động sát khí. Minh bạch nguyên nhân trong đó, Đường Tiểu Đông cười ha ha. Lôi Mị lắc lắc tay hắn, biểu tình vẻ mặt nghiêm túc. Đường đại ca đáp ứng ta, không nói ra phối phương chế tạo thuốc nổ. Đường Tiểu Đông xoa xoa mấy cái trên lòng bàn tay trắng mịn của nàng, nghiêm trang nói. Mị Nhi nói chính là thánh chỉ, làm sao ta dám không nghe, ha ha. Phượng cô cô vừa mới hiện lên chút tươi cười liền chuyển thành trắng mắt nhìn. Thần tình không cần nói cũng biết lời buồn nôn như vậy cũng có thể rời được khỏi miệng. Đường Tiểu Đông tủm tỉm nháy mắt mấy cái, như ý đáp lại buồn nôn. Đây chính là lời nói tình yêu ân ái. Ngươi xem biểu tình của Mị Nhi. Muốn có bao nhiêu hài lòng có bấy nhiêu hài lòng. Hắc hắc. Khuôn mặt tươi cười của Phượng cô cô trở thành nóng bỏng, Phương Tâm cũng rất không hiểu sao điên cuồng nhảy dựng lên. Đều nói người rơi vào bể tình thật sâu. Có linh tê tương thông, không cần ngôn ngữ, một ánh mắt cũng có thể hiểu được nhau, minh bạch ý tứ của nhau. Vậy nàng và hắn không phải là... Trên mặt Lôi Mị để lộ nụ cười sán lạn ngọt ngào, càng thêm kiều diễm động lòng người. Tuy rằng tướng mạo của tướng công không quá xuất chúng, thế nhưng đây là từ trong bụng mẹ định trước, không thể thay đổi. Bề ngoài nhìn như quê mùa, nhưng lại thận trọng vô cùng. Ôn nhu săn sóc, thông minh hơn người, có dụng tâm hiệp nghĩa. Nếu như hắn thành thật một chút, không tới loại địa phương kia thì hoàn mỹ rồi. Đáng tiếc, không có người nào hoàn mỹ. Chút ma bệnh nho nhỏ coi như chấp nhận được. Nam nhân có tiền có thế, không phải người nào cũng năm thê bảy thiếp hay sao? Đường Tiểu Đông thấy ngón trỏ đại động, e ngại Phượng cô cô đứng một bên. Thực sự muốn ôm Mị Nhi vào lòng xoa nắn giải nghiền. Ai? Hai người các ngươi đừng có mắt đi mày lại như vậy được không? Vừa rồi ngươi giải thích sơ đồ phác thảo, chúng ta không nghe rõ ràng. Lặp lại một lần nữa. Phương cô cô trắng mắt nói lời kháng nghị. Lôi Mị xấu hổ tới đỏ bừng mặt cuống quyết bỏ qua tay của Đường Tiểu Đông. Lui tới phía sau Phượng cô cô. Đường Tiểu Đông nhèo nè hô mắt ngươi sẽ không ăn dám chua đấy chứ. Khuôn mặt Phượng cô cô phát lạnh ngươi tìm đánh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiểu Đông dựng thẳng hai tay, biểu thị đầu hàng. Cười ha ha. Một lần nữa giải thích cẩn thận. hắn càng lúc càng thích trêu đùa vị tiểu cô trẻ đẹp này rồi. Chương 57 tâm hữu linh tê hạ. Chương 57 tâm hữu linh tê hạ. Lôi Mị ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào sơ đồ phác thảo dưới sự chỉ dẫn giải thích của Đường Tiểu Đông. Phượng cô đứng một bên cúi đầu nhìn, cảm giác giống như bị người khác nhìn trộm, toàn thân khó chịu, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy ánh mắt mờ ám của Đường Tiểu Đông, khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng chừng mắt nhìn lại, lại cuống quýt cúi đầu, trong lòng nhảy càng thêm lợi hại. Lẽ nào mình và hắn thực sự có linh tê tương thông? Điều này sao có thể? Đường Tiểu Đông cũng kỳ quái, vì sao chính mình có thể hiểu được ý tứ trong mắt của Phượng cô? Đừng nói là trong lòng có tâm hữu linh tê. Hai người lại đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt tiếp xúc một lần nữa, đều cuống quýt chuyển rời. Bầu không khí hơi có chút mờ ám. Lôi Mị đề bút chú thích bên trên sơ đồ phác thảo. Sơ đồ phác thảo đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được nữa, lại bao hàm trí tuệ khiến người khác phải thán phục. Nàng không khỏi phát ra một tiếng tán thán. Đôi con mắt xinh đẹp hiện lên từng sợi nhu tình và sùng bái vô hạn. Phượng cô cũng phát ra một tiếng tán thán, một lần nữa lặng lẽ quan sát người nam nhân thần bí trước mặt. Ấn tượng đầu tiên chính là đường con thô ráp, hoàn toàn có vẻ tục tằng hào phóng. Đôi con mắt không quá sáng sủa lại để lộ vẻ tự tin, quật cường và trí tuệ không gì sánh được. Khóe môi nổ vẻ tươi cười nhàn nhạt, mang theo mấy phần bất cần đời và thần bí, khiêu khích như ngả ngớn, có đôi khi làm người khác hận tới hàm răng phát ngứa, có đôi khi lại giống như làn gió xuân ấm áp, chân tình, không hề tồn tại, khiến trái tim đập nhanh. Một nam nhân tục tằng như vậy, ai có thể nghĩ được dĩ nhiên thận trọng tinh tế, ôn nhu đa tình. Hơn nữa khiến kẻ khác phải sợ hãi than thở chính là trí tuệ vô hạn, càng tăng thêm mị lực thần bí, giống như nam châm vững vàng thu hút ánh mắt mọi người, khiến mọi người không tự chủ được dừng lại trên người hắn, hiếu kỳ muốn lý giải hắn không thể ức chế. Mà trong lúc không hề phát hiện ra, trong lòng của ngươi đã có hào cảm đối với hắn, thậm chí sản sinh ý nghĩ yêu thương. Nói chung, trên người hắn ngẫu nhiên tản mát ra mị lực thần bí, phi thường hấp dẫn kẻ khác phái. Các cô nương của Lôi gia Giang Nam, người nào không phải chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Người nào không phải nữ trung hào kiệt, tài năng hơn người, đồng thời tâm cao khí ngạo. Cô nương đồng lứa trẻ tuổi của Lôi gia hiện tại, người xuất chúng nhất chính là Lôi Mị. Nàng tài trí hơn người, võ công cao nhất, làm việc trầm ổn giỏi giang, đã có chút phong phạm khí độ của tôn sư một phái, càng được các trưởng bối định làm người thừa thế gia chủ tương lai. Trong tất cả các cô nương, cũng là nàng tâm cao khí ngạo nhất. Dùng cách nói ánh mắt quá đỉnh đầu cũng không quá đáng. Số lượng vương tôn công tử đeo bám đằng sau nàng có thể xếp thành một đội quân. Khinh thường nhìn tuấn kiệt danh môn, nhưng lại chấm trúng người nam nhân vốn nhìn như không hề có một chút đặc biệt nào. Nói rõ người nam nhân này ẩn chứa mị lực đặc biệt người khác không thể có. Như vậy mới có thể đả động được phương tâm Mị Nhi. Tuy rằng nàng là cô của Mị Nhi, nhưng tuổi tác lại không cao hơn bao nhiêu, thậm chí có thể nói là hai người lớn lên cùng nhau. Không ai càng thêm lý giải Mị Nhi hơn nàng. Nếu Mị Nhi có nơi để về tốt, một trưởng bối như nàng phải vui vẻ mới đúng. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn hai người này đánh mắt đưa tình, trong lòng cư nhiên hiện lên một chút tình cảm thất lạc không tên. Ai? Phát sinh một tiếng thở dài yếu ớt, nàng thu hồi lại sơ đồ phác thảo trên bàn, trực tiếp nói: lần này cô trở về để khổ đại sư chế tạo y đúc, có tin tức sẽ thông báo. Không đợi hai người đáp lại, hai vai nhoáng lên, giống như chim nhạn bay vút đi. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má. Phượng cô trước khi đi nhìn thoáng qua hắn, thần tình quái dị làm tim hắn đập bình bịch. Phượng cô đã rời đi. Đường Tiểu Lôi lo lắng Lôi Mị sẽ hỏi lại chuyện vừa rồi, mở miệng ngáp dài, nói thực sự mệt không chịu được, ngả đầu trên giường ngủ vù vù. Lôi Mị an ủi vài câu, nhẹ nhàng giúp hắn cởi giày đắp chăn, dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, nhìn hắn chìm vào giấc ngủ rồi mới rời đi. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Đường Tiểu Đông bị tiếng đồng xôn xao đánh thức, trợn mắt nhìn, trong lòng sáng đèn. Bên ngoài đã đen kịt một mảnh, hiện tại đã tối. Đi ra ngoài nhìn, mới biết mọi người mới từ giáo vũ trường trở về. Tuy rằng trên mặt tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhưng lại giống như ăn phải thuốc kích thích. Tất cả đều díu ra díu dít, nghị luận không ngừng, kêu loạn không thôi. Các đại gia có tiền điên cuồng tranh mua nổi y, đội ngũ xếp hành hàng dài, cho tới tận trời tối vẫn mạnh mẽ yêu cầu mua. Cho tới nửa đêm, toàn bộ hơn 2.000 bộ nổi y, ngoại trừ hơn 10 bộ đặc biệt để tặng người khác ra, toàn bộ tiêu thụ sạch sẽ. Tiền thu được có thể xếp vào mười mấy cái dương lớn. Do đại quân của Thái Thú Đại Nhân hộ tống trở về, hung hăng kiếm một bút tiền. Các cô nương kiếm tới đầu óc choáng váng, cuồng nhiệt ồn ào, yêu cầu tiếp tục chế tạo nổi y bày bán. Đường Tiểu Đông lắc đầu, lần này tranh cướp nhau mua nổi y bất quá là bởi vì nổi y quá mức mới mẻ, thần bí lẫn kích thích. Nữ tử cổ đại, người người đều tinh thông may má, ngay cả áo cưới cũng tự mình may cho chính mình. Trải qua một lần, tin tưởng 2-3 ngày sau sẽ có người chế tạo tương tự. Toàn bộ Lôi Châu thành tràn lan đồ nổi y. Tiếp tục làm loại sinh ý này, chỉ có thua lỗ. Giải thích như vậy, các cô nương đều phát sinh một tiếng thở dài thất vọng. Đường Tiểu Đông ha ha cười, không nên quá tham nữa. Tiền kiếm được từ bán nổi y, cộng thêm tiền từ diễm vũ, chắc hẳn mọi người đã kiếm đủ tiền làm hồi môn rồi. Ta cùng với Vân Tiên quyết không nuốt đời. Đợi khi xử lý xong vài chuyện, trước khi lên đường tới Trường An, những khế ước bán mình mọi người ký trước đó đều tiêu hủy toàn bộ, trả lại tự do cho mọi người. Các cô nương đầu tiên bộc phát tiếng hét chói tai điên cuồng. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, tất cả đều nhào lên, bất chấp tất cả, đôi môi đỏ mọng hôn loạn, trong nháy mắt, trên mặt, trên cổ, trên tay, sau gáy, toàn bộ đều là dấu son môi đỏ hồng. Có một số cô nương kích động quá mức, ôm chặt lấy hắn, thậm chí còn khóc thành tiếng. Đường công tử thật tốt quá. Đường công tử thực sự quá tốt. Đường công tử, chương 58 kỳ thực kiếm tiền cũng không phải một chuyện vui vẻ. Chương 58 kỳ thực kiếm tiền cũng không phải một chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đường Tiểu Đông bị các cô nương kích động gần như điên cuồng ôm chặt. Tay chân đều bị cuốn lấy. Không thể động đậy. Chỉ còn kém một bước là ôm lấy cái chân phụ thứ ba của hắn mà thôi. Hơn 10 đôi môi lửa cháy đỏ mọng khiến hắn có chút ăn không tiêu. Hắn xấu hổ nhìn mấy người Lôi Mị. Lôi Mị. Kha Vân Tiên tự hồ bị bầu không khí cuồng nhiệt nơi này cảm nhiễm. Chỉ mỉm người nhìn hắn. Không hề có một chút ghen tuông. Đường Điềm bị nhiễm kích động tới hai mắt đỏ bừng. Đôi con mắt to linh động tràn đầy tình tình sùng bái điên cuồng. Thậm chí ngay cả 15 cô nương làm người mẫu ở một bên cũng hưng phấn tới hai gò má đỏ bừng. Nở nụ cười vui vẻ. Đôi con mắt xinh đẹp thường xuyên phóng ra thần tình sùng bái không thua kém Đường Điềm. Ngả Cổ Lệ đã bị nhiễm lặng lẽ cầm lấy cánh tay của Thạch Sùng Vũ. Tướng công. Thạch Sùng Vũ là một người thô lỗ. Không hề hiểu từng sợi nhu tình hiện lên trong con mắt của phu nhân. Mở cái miệng rộng cười ha hà không ngừng. Phu nhân chàng nhiệt náo nhiệt nóng bỏng a. Hai gò má Ngả Cổ Lệ đo bừng nhỏ giọng nói. Tướng công mệt nhọc cả ngày nên nghỉ ngơi rồi. Thạch Sùng Vũ ha ha cười không ngừng. Chàng diện náo nhiệt như vậy đã để mệt nhọc cả ngày bị xua tan rồi. Ta không thấy mệt. Ngả Cổ Lệ hung hăng véo hắn. Người ta muốn. Thạch Sùng Vũ bừng tỉnh hiểu ra gãi gãi đầu. A a cười ngượng nghịu. Hai phu thê dưới tiếng hoan hô cuồng nhiệt của các cô nương. Lặng lẽ rời đi. Cơn cuồng nhiệt của các cô nương thật lâu sau vẫn chưa thấy hạ xuống. Thẳng cho tới khi đầu bếp tới thông báo làm cơm xong. Cả đám mới phát hiện bụng đói kêu vang. Giống như bầy ong vỡ tổ chạy về phía phòng dùng cơm. Mặt. Trái. Cổ Đường Tiểu Đông đều hiện rõ vô số vết son phấn. Kha Vân Tiên đỏ bừng má ngọc lấy khăn ướt giúp hắn lau đi. Lôi Mị cúi đầu đứng một bên. Khuê nữ hoa cúc chưa xuất giá dù sao thì da mặt cũng có chút mỏng nha. Sau khi lau sạch dấu son môi, Kha Vân Tiên nháy nháy mắt, rất biết điều rời đi. Đường Tiểu Đông vô cùng cảm động, ai nói luyến ai tỉ để không tốt. Thuộc tỷ hay thông cảm, rất hiểu ý tứ người khác. Ha ha, tỏng lòng nghìn lần vạn lần tán tụng Kha Vân Tiên. Nhìn Lôi Mị đỏ ửng má ngọc, hắc ha ha cười hỏi. Mị nhi, nàng không ăn giấm chua sao? Lôi Mị trợn mắt nhìn hắn. Các cô nương cảm kích huyên từ tận nội tâm cái kia. Tự nhiên rất bình thường rồi. Đường Tiểu Đông ha ha cười. Vạn nhất các nàng lấy thân báo. Một chữ đáp còn chưa rời khỏi miệng bên hồng đã bị Lôi Mị véo thật mạnh. Huynh dám. Hai gò má trơn bóng tràn đầy mây đỏ. Tươi đẹp giống như hoa tươi tháng ba mùa xuân. Trong e thẹn mang theo oán trách. Mê người tới cực hạn. Ngón trỏ của Đường Tiểu Đông lay động. Vừa mới định đưa tay. Lôi Mị đã chạy mất. Con bà nó là con gấu chạy trốn thực nhanh. Đường Tiểu Đông hận tới hàm răng ngứa ngáy. Lại không thể tránh được. Cơm no rượu say. Khoảng cách tới bình minh cũng không còn bao lâu. Mọi người đều rời đi. Trở lại phòng của mình nghỉ ngơi. Kha Vân Tiên an bài 15 cô nương làm người mẫu tạm thời nghỉ ngơi trong phòng luyện công. Sau đó lên lầu kiểm kê các loại chi tiêu. Lôi Mị và Đường Điềm đều tới hỗ trợ kiểm kê tiền bạc. Bạc vụn đựng đầy hai dương lớn. 13 dương lớn còn lại đều là tiền đồng. Cho dù là bốn nam nhân cường tráng nâng một dương cũng vô cùng cật lực. Từng bước từng bước kiểm kê. Thực sự đủ đau đầu. Hiện tại Đường Tiểu Đông to đầu hơn vài lần. Bạc vụn thì còn hoàn hảo. Nhưng tiền đồng thì phiền phức rồi. Một cái dương lớn đổ ra đã giống như cả một ngọn núi nhỏ. Khiến một người bị chôn sống cũng không phải không thể. Mà 13 dương lớn đều đổ vào một chỗ mà nói. Chôn sống cả một con voi cũng không phải là không thể. Từng bước kiểm kê số lượng tiền đồng. 100 đồng là một chuỗi. Cũng chính là 10 quan theo cách tính cổ đại. Tương đương với một lượng bạc. Đều nói tự mình kiếm được tiền là một chuyện phi thường vui vẻ. Loại lời này không biết là tên vương bát đản nào nói. Để hắn tới kiểm kê tiền bạc hiện tại xem có vui vẻ nổi không. Đầu năm nay vì sao không phát hành tiền giấy? Mang theo trên người không phải rất tiện lợi. Tiền trang có ngân phiếu 100 lượng, 500 lượng, 1000 lượng. Vì sao bọn họ không phái người tới đây phục vụ? Vừa mới kiểm kê được mấy chuỗi, hắn đã cảm giác xương sống thắt lưng đau nhức. Nhưng tam nữ bên cạnh vừa kiểm kê vừa nói chuyện, biểu tình bộ dáng hăng hái bừng bừng, không hề biết mệt. Biểu ca, huynh liên tiếp làm sai mấy chuỗi rồi, hay là đứng sang một bên nhìn? Phải làm lại liên tục để Đường Điềm mở miệng oán giận. Cảm tạ thượng đế, lão tử chờ lời này không biết bao lâu. Đường Tiểu Đông đứng lên, duỗi thắt lưng một cái, không có ý tứ nhìn tam nữ. Thấy trên mặt ba người không hề có một chút biểu tình trách cứ, trong lòng yên tâm một chút. Để lại mấy câu rồi thừa cơ chạy trốn. Không có việc gì làm, nằm ở trên giường lại không ngủ được. Ngày hôm nay không thể ngủ được rồi. Nằm cũng không thể trò chuyện. Hắn thẳng thắn đứng lên đi dạo. Bận rộn ngược lại không sao hết. Một khi rảnh rỗi lại cảm giác đặc biệt buồn chán. Trong xã hội này không có tivi điện ảnh, máy vi tính hay điện thoại các loại. Thậm chí ngay cả báo chí tối thiểu nhất cũng không có. Thảo nào trời vừa rồi. Ngoại trừ trên giường ra không thể làm cái gì khác. Cảm giác đi dạo nửa ngày, bầu trời tối om, có chút sao trời chiếu rọi, thời gian trôi đi thực sự vô cùng chậm. Đi tới hậu viện, trong lòng luyện công mơ hồ còn có ánh đèn, còn có tiếng nói chuyện. Các cô nương người mẫu tựa hồ chưa đi vào giấc ngủ. Đường công tử. Một tiếng kêu mềm mại vang lên khiến Đường Tiểu Đông càng hoảng sợ. Quay đầu vừa nhìn là cô nương có vóc dáng tốt nhất trong 15 người mẫu, trong lòng không khỏi vừa động. Tiểu Liên cô nương, đã trễ như vậy sao chưa nghỉ ngơi? Tiểu Liên tựa hồ không chịu nổi ánh mắt bức người của hắn, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Tiểu Liên thấy công tử đang ngắm trăng, nhất thời nhìn không được ra bắt chuyện. Không biết có làm hỏng nhã hứng của công tử. Đường Tiểu Đông ha ha cười. Cái gì là ngắm trăng? Ta là người thô lỗ, không thích loại chuyện phong nhã của văn nhân mặc khách này. Ánh trăng ngắm ta còn không sai biệt lắm. Chỉ là không ngủ được, lại nhàn dối không có việc nên mới đi dạo xung quanh. Văn nhân mặc khách của đại đường rất nhiều. Tùy tiện bắt 10 người trên đường phố thì có tới 7-8 người là thi nhân họa sĩ thư pháp gia. Ra vẻ nho nhã để hắn cảm thấy rất không hợp khẩu vị. Không bằng thô tục một chút mới sảng khoái. Tiểu Liên đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nhìn không được, phát sinh một tiếng cười nhẹ. Cảm giác thất thố, vội vàng lấy tay áo che nửa khuôn mặt. Công tử thực khôi hài, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trăng sáng treo cao, bầu trời đầy sao. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Các loại côn trùng diễn tấu hòa âm trong đêm. Càng có vài phần tình thơ ý họa. Hồi tưởng lại sinh hoạt thời hiện đại. Tuy rằng có các loại dụng cụ công nghệ cao giải buồn. Thế nhưng rất không thoải mái bằng sinh hoạt hiện tại. Dù sao chính mình là một cô nhi. Đối với sinh hoạt trước kia không hề có một chút lưu luyến nào. Quan trọng là nắm chặt hiện tại. Chí ít còn có một mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Công tử đang suy nghĩ về gia đình sao? Tiểu Liên thấp giọng hỏi. Gia đình. Xã hội hiện đại. Lão tử là một cô nhi. Không thân không thích. Mượn xác hoàn hồn vào thể xác đường A Ngưu. Theo lý thường phải gánh chịu trách nhiệm của thân thể này. Có lão nương yếu đuối nhiều bệnh. Còn có một lão tỷ hiền lành phải chiếu cố. Thậm chí là phu quân của lão tỷ. Dù sao hiện tại có chút tiền rồi. Có thể chiếu cố mọi người thật tốt. Công tử thực sự muốn đi Trường An. Đường Tiểu Đông gật đầu. Trường An là thủ đô đại đường. Trung tâm văn hóa kinh tế chính trị. Nơi này là nơi thích hợp phát triển nhất. Tuy rằng chuẩn bị không phải rất đầy đủ. Nhưng hắn phải đi. Nhân sinh vốn là một bàn cờ. Hắn tin tưởng vững chắc. Dựa vào tri thức tới từ xã hội hiện đại. Tuyệt đối có thể làm nên sự nghiệp to lớn. Thành công từ múa thoát y và tiêu thụ nổi y khiến hắn vô cùng tự tin. Công tử đi Trường An có thể hoạt động cùng loại. Đường Tiểu Đông kiên quyết lắc đầu. Sẽ không. Nữ tử đại đường người người an hiểu may vá. Loại sinh ý này chỉ có thể làm một lần. Nếu làm lần thứ hai. Tiền kiếm được sẽ không có bao nhiêu nữa rồi. A, vẻ mặt Tiểu Liên thất vọng. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động. Nàng cũng muốn đi Trường An. Dưới ánh trăng mông lung có thể nhìn thấy hai gò má của nàng ửng đỏ, hơi có vài phần ngượng ngùng và thất vọng. Tiểu Liên gật đầu thấp giọng nói. Công tử có sinh ý theo phong cách đặc biệt để Tiểu Liên và các tỷ muội kích phục từ đáy lòng. Đường Tiểu Đông hiểu ý tứ của nàng, nghiêm mặt nói. Tới Trường An, ta xác thực cần tuyển nhận một nhóm cô nương, chỉ là 15 người mẫu trẻ tuổi này đều là hài tử con nhà cùng khổ. Sinh hoạt nghèo khó để các nàng khát vọng có ngày lành. Hắn tổ chức triển lãm bán nội y để các cô nương kiếm được một chút tiền nho nhỏ. Cũng để trong lòng các nàng tràn ngập hy vọng. Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt Tiểu Liên, nháy đôi con mắt to linh động nhìn hắn chờ đợi hắn nói tiếp. Tới Trường An rồi. Phòng khiêu vũ nhất định phải mở. Chỉ là không phải thoát y vũ. Mà là các loại hành nghiệp giao tế giữa người và người. Vốn dự định tổ chức câu lạc bộ đêm. Cái gì là tắm tiên? Mát xa. Rất nhiều loại hình phục vụ tình dục. Điều này chắc hẳn Kha Vân Tiên sẽ không phản đối. Thế nhưng Đường Điềm và Lôi Mị khẳng định không đáp ứng. Ngẫm lại hay là quên đi. Dù sao chỉ cần suy nghĩ một chút. Không sợ không có biện pháp kiếm tiền. Xã hội cũ này quá mức phong kiến. Nam nữ thủ thủ bất tương thân. Nhảy giao tế là nam nữ ôm nhau. Không tránh khỏi va chạm thân thể. Mà lại không thể mang khăn che mặt. Không biết các cô nương có thể tiếp thu hay không. Nói ra một chút. Để gò má của Tiểu Liên trở nên tái nhợt. Hàm răng nhỏ nhắn khẽ cắn môi đỏ mọng. Hiển nhiên nội tâm đang giao đấu kịch liệt. Đường Tiểu Đông lặng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng, lần này coi như là điều tra dân ý của hắn. Các cô nương di tình viện trước đây chính là làm loại sinh ý ra thịt đổi người mới hàng đêm. Các nàng có thể tiếp khách làng chơi trên giường, cởi sạch sẽ, thậm chí còn làm các loại tư thế tình ái đặc biệt. Nhưng lại không dám múa thoát y trước mặt nhiều người nhìn chằm chằm. Đầu năm nay, danh tiết của nữ nhân so với mạng còn thêm quan trọng. Mạng có thể không có, danh tiết lại không thể bị bôi nhỏ quá đáng. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn phải điều tra dân ý. Mặc dù nhảy giao tế là một hành nghiệp tiêu khiển cơ bản nhất, nhưng nam nữ ôm nhau, va chạm thân thể là không tránh được. Hơn nữa các sắc lang sẽ mượn cơ hội sỗ sàng. Các cô nương có thể chịu được hay không? Tiểu Liên trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng hỏi. Nếu vạn nhất khách nhân cường ngạnh thì làm sao? Đường Tiểu Đông ha ha cười. Điều này yên tâm. Trong phòng khiêu vũ có người của ta nhìn kỹ. Ai dám sằng bậy sẽ đá ra ngoài. Cho dù là Hoàng Thiên Lão Tử cũng không sợ. Tiểu Liên nháy đôi con mắt to linh động, nhìn kỹ biểu tình trên mặt của hắn, xác nhận bảo chứng của hắn, đỏ mặt thấp giọng nói. Tiểu Liên trở về hỏi ý kiến của các tỷ muội một chút. Trong lòng Đường Tiểu Đông vui vẻ nhắc nhở nói. Nhảy giao tế khác so với trình diễn nội y, phải lộ mặt thật. Vì vậy, dung mạo hàng đầu. Trong 15 người mẫu nội y có mấy cô nương có tướng mạo rất bình thường, thực sự không thích hợp với nhảy giao tế. Tiểu Liên gật đầu. Tiểu Liên hiểu. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nàng biết mất trong màn đêm. Trong lòng Đường Tiểu Đông suy tư, cho dù các cô nương e ngại mặt mũi, nhảy giao tế không mở được đi nữa thì cũng có nhiều sinh ý kiếm tiền. Tiền vĩnh viễn kiếm không hết. Kỳ thực, y phục của nữ nhân có rất nhiều kiểu dáng, đủ khiến mọi người hoa mắt. Hành nghiệp may mặc còn có thể tiếp tục làm nhiều lần. Mỗi một lần một kiểu dáng khác nhau. Nữ tử đại đường có tay nghề cao thì cũng khó tạo thành một số loại đặc biệt. Chỉ bất quá hắn một lòng muốn đi Trường An gặp Hoắc Hàn Yên. Hơn nữa ý niệm này đặc biệt cường liệt. Tiểu Liên vẫn không đi ra. Hiển nhiên đang thảo luận với các tỷ muội của nàng. Nhất thời khó có thể quyết định. Đối với việc này, Đường Tiểu Đông cũng không cấp bách. Tới Trường An rồi, phải dàn xếp chỗ ở trước, sau đó còn phải xây dựng lắp đặt thiết bị. Thời gian chuẩn bị không phải ngắn. Hắn chỉ yếu mới biết phản ứng của đám người Tiểu Liên. Vòng vo vài vòng, trở lại trong phòng. Mấy nữ nhân còn đang vừa nói chuyện vừa kiểm tiền. Tiểu Châu cũng tới hỗ trợ. Dưới sự hợp lực của bốn người, mười mấy dương tiền lớn đã được kiểm kê 7-8 phần. Mắt thấy không bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Nữ nhân trời sinh có tính nhẫn nại và lực bền bỉ, quả thực khiến hắn bội phục. Thấy hắn tiến đến, bốn người không hẹn cùng nhau đình chỉ câu chuyện. Cả đám đỏ bừng mặt. Thần tình cổ quái dõi theo đường nhìn của hắn. Biểu tình kia khiến Đường Tiểu Đông cảm giác chính mình giống như động vật trong vườn bách thú. Mà các nàng là khán giả. Chương 59 thỏa thê mãn nguyện. Chương 59 thỏa thê mãn nguyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Điểm đứng lên, vẻ mặt biểu tình làm nũng, nói. Biểu ca, huyên nhanh nhanh đi ra, chuyện của nữ nhân huyên cũng xấu hổ lắng nghe. Kỳ thực không cần nàng đuổi đi. Đường Tiểu Đuông vuốt vuốt gương mặt già, cười gượng vài tiếng. Thức thời rời ca hỏi. Còn khép cửa phòng lại. Các nàng đang nói chuyện gì? Nhìn biểu tình trên mặt các nàng rất lạ. Sẽ không phải là nghị luận về chính mình nha. Trong lòng hiếu kỳ, hắn lặng lẽ lộn trở lại. Lỗ tai dán sát vào giấy dán cửa. Bên trong truyền tới tiếng ho khù khụ cảnh báo của Lôi Mị. Kháo, lỗ tai thính như vậy. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ cười khổ, phẫn nộ rời đi. Rất nhanh các loại hạng mục chi tiêu được tổng kết lại. Hơn 2.000 bộ nội y. Tổng số lượng tiêu thụ được là 1.400.000 lượng bạc. Khấu trừ tiền vải vóc, tiền thuê nhân công, tiền kiến tạo sân khấu, tiền quảng cáo, tiền người mẫu, các loại tiền giải rác khác nhau. Tổng cộng lãi hơn 800 lượng. Dựa theo phân chia, Đường Tiểu Đông và Kha Vân Tiên chiếm 6 thành. Chính là hơn 4.800 lượng. Hơn 3.200 lượng còn lại do các cô nương di tình viện tự mình phân. Tướng công thực biết kiếm tiền, bút sinh ý này lời không ít, các tỷ muội hài lòng muốn chết. Kha Vân Tiên mệt nhọc suốt một ngày đêm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy tơ máu, toàn thân tiều tụy đi rất nhiều. Các cô nương di tình viện có hơn 10 người. Hơn 3.200 lượng bạc phân xuống. Mỗi người cũng nhận được gần 300 lượng. Nhìn qua có chút ít. Đường Tiểu Đông nói. Vân Tiên. Để số lẻ cho các cô nương đi. Dù sao đi nữa cũng phải chia tay rồi. Để các nàng để dành nhiều hơn một phần đi. Số lẻ hơn 800 cơ. Hơn. U. Vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, để lại, chính là hơn 5%. Tiền thù lao của người mẫu nổi cũng chỉ hơn 200 lượng. Một lão bản rộng tay như vậy, thực sự trước nay chưa từng có. Kỳ thực, trong lòng hắn có suy nghĩ khác, dù sao cũng là kết phường đầu tư. Càng là một lần cuối cùng, thẳng thắn rộng rãi một chút, bản thân nhận ít đi một phần. Tới Trường An rồi, đầu tư kinh doanh đều là của bản thân. Số tiền kiếm được hoàn toàn là của mình. Kha Vân Tiên mỉm cười. Vân Tiên đều nghe tướng công. Lôi Mị dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn. Đường Tiểu Đông vuốt vuốt mặt. Nháy con mắt cười ha ha. Biểu tình không cần nói cũng biết thương nhân bình thường đều gian trá xảo hoạt. Cái này không có ý kiến sao? Xem ta thì biết, rõ ràng là người tốt thành thật. Hắc hắc. Khuôn mặt quyết rũ của Lôi Mị mang theo vẻ xấu hổ, trợn mắt trắng nhìn ra dày. Là có người tựa khen chính mình như vậy. Kha Vân Tiên hé miệng cười nhẹ, kéo Đường Điềm nhấc cao cái miệng nhỏ nhắn rời đi. Muội muội, tỷ tỷ còn có việc muốn làm, qua đây trợ giúp một chút. Châu Nhi hạ thấp đầu bước ra ngời, trên mặt tràn đầy mây đỏ. Đại ca và đại tẩu tương lai tâm hữu tinh tê, không cần nói cũng biết ý tứ của nhau. Quả thực khiến nàng ước ao không ngớt. Trong lòng không khỏi nhớ tới Tần Thiên Bảo đang ở Trường An xa xôi. Tam nữ đều biết ý rời đi, Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, xoa xoa hai tay, da mặt siêu dày nói. Mị Nhi, một người thành thực đáng tin cậy như ta cũng không phải dễ dàng tìm thấy đâu nha. Gương mặt xinh đẹp của Lôi Mị đỏ lên, giống như ánh mặt trời vừa ló dạng. Đẩy ma trào cào hắn ra. Xấu hổ sáng giọng. Mơ tưởng. Nếu tiếp tục đứng ở đây, không thể đảm bảo được hắn lại muốn đùa giỡn cái gì đó. Tuy rằng chỉ là tay chân một chút, Nhưng cảm giác tê dại sảng khoái lẫn quái gì chưa bao giờ có này khiến toàn thân nàng nóng bỏng mềm nhũn. Định lực càng ngày càng thêm yếu kém. Tốt nhất nên ít ở cùng một chỗ với hắn. Nhìn tiểu mỹ nhân giống như bị đuổi chạy trối chết rời đi. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má. Xã hội phong kiến này cái gì cũng tốt. Chỉ có điểm này không tốt. Rõ ràng trong lòng đã đồng ý rồi. Thế nhưng dù chết cũng không chịu cho. Tư tưởng ngoan cố không thể dạy được. Theo như ý tứ của Đường Tiểu Đông. Liệt kê toàn bộ khoản mục chi tiêu lẫn thu hoạch của lần buôn bán nổi y lần này. Dán trên lối đi hành lang nhỏ. Ai ai cũng có thể tới xem được. Tiêu thụ. Phí dụng thành phẩm. Rõ ràng rành mạch. Xem là hiểu ngay. Kha Vân Tiên quả nhiên là trời sinh năng khiếu quản gia. Mà Lôi Mị ngoại trừ võ công ra. Tựa hồ không thể hiện tài trí vẫn được mọi người bội phục kia. Lúc bình minh. 15 cô nương người mẫu cầm 100 lượng bạc trắng trở về nhà. Về phần chuyện nhảy giao tế. Tiểu Liên còn cần phải thương lượng một đoạn thời gian. Dù sao chuyện này cũng không thể cấp bách. Đường Tiểu Đông cũng không dục. Diễm Vũ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Đường Tiểu Đông. Kha Vân Tiên. Lôi Mị náo loạn một đêm. Tự nhiên là mệt tới mức không mở được hai mắt. Phân tiền xong. Giữ lại 500 lượng. Số tiền còn lại đều nhập vào đại thông tiền trang. Đặc biệt ngủ nhiều một hôm. Tròn một ngày một đêm. Trên con đường lớn bằng phẳng rộng rãi. Người đi đi lại lại nhiều không dứt. Nhiều thương lữ kết năm tụm ba cùng đi. Thỉnh thoảng cũng có xe cổ cấp bách lướt nhanh. Thổi lên từng đám bụm đường mù mịt. Đám người Đường Tiểu Đông cũng ở trong đó. Chậm rãi tiến về phía trước. Trong thời gian vài ngày vừa rồi. Hắn đã học được cách cưỡi ngựa. Cái giá phải trả là cái mông không sai biệt lắm đã bị tách thành hai nửa. Khiến mọi người cười tới đau bụng. Lôi Mị, Đường Điềm cùng cưới ở phía trước hắn. Phía sau là hai chiếc xe ngựa. Kha Vân Tiên và Tiểu Châu cùng ngồi một chiếc. Một chiếc khác là hai huynh muội Thạch Lỗi và Tiểu Tuệ. Phu phụ Thạch Sùng Vũ Đoàn Hậu. Mặt trời chói chang nhô lên cao. Bão cát càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều đội mũ rồng vành. Lôi Mị và Đường Điềm còn mang khăn che mặt. Tránh đi không ít phiền phức. Chỉ có Ngả Cổ Lệ sinh hoạt tại tái ngoại. Đã sớm quen thuộc gió to cát lớn. Khuôn mặt xinh đẹp và nước da đặc biệt phòng tình phơi trước ánh nắng. Dẫn tới ánh mắt của không ít người qua đường. Nàng trời sinh tính tình hào phóng. Mỉm cười nhìn bọn họ. Ngược lại khiến đám người nhìn lén này xấu hổ đỏ mặt. Chọc Thạch Sùng Vũ cười ha ha không thôi. Đoàn người lên đường tới Trường An. Tần Thiên Bảo đã sớm có mặt thu được thư gửi tới. Đã chuẩn bị mấy phòng lớn. 3.000 lượng bạc tiêu sạch sẽ. Nếu không đến sợ là hắn phải ra ngoài đường xin ăn. Đất có. Tới Trường An phải nhanh chóng lắp đặt thiết bị. Vừa vặn chiêu mộ nhạc sĩ vũ nữ. Đầu năm nay không có máy ghi âm các loại. Phí dụng của nhạc sĩ thực con mẹ nó quá lớn. Chỉ là không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Các hạng mục tiêu khiển buổi tối của xã hội đại đường hiện tại rất ít. Thậm chí ngay cả những chợ đêm ăn vặt cũng sớm thu dọn. Thảo nào sinh ý phương diện phong nguyệt đặc biệt náo nhiệt. Ngoại trừ tới thanh lâu giải buồn. Hiển nhiên chỉ còn cách lên giường đi ngủ. Thực sự đơn điệu muốn chết. Chương 59 thỏa thê mãn nguyện hạ. Chương 59 thỏa thê mãn nguyện hạ. Nếu như mở lại một câu lạc bộ, hoặc là dùng chút bia các loại tiết mục tiêu khiển tương tự cũng không tồi. Xúc tiến nha. Chỉnh là làm các loại thẻ chứng minh, thẻ tích phân. Chỉ cần tiêu phí tại các cửa hàng mang danh tiếng tập đoàn đường thị. Dựa theo mức tiêu phí ghi lại điểm tích phân. Khi đạt được điểm tích phân nhất định sẽ miễn phí tới câu lạc bộ tiêu khiển. Hoặc là giảm giá các loại. Không sợ sinh ý không phát triển. Chỉ cần đứng vững gót chân tại Trường An. Tiếp tục vững bước phát triển. Tin tưởng trong tương lai không lâu. Mộng tưởng của hắn có thể thực hiện được. Chỉ là vấn đề đau đầu tuyệt đối không giải quyết dễ dàng là Hoắc Hàn Yên. Kha Vân Tiên có thể sẽ đồng ý. Còn Lôi Mị sao? Tin tưởng cũng có thể giải quyết được. Cùng lắm thì tiền trảm hậu tấu. Ván đã đóng thuyền rồi. Nàng muốn phản đối cũng không có cách nào. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Hoắc Hàn Yên chính là cửu phu nhân được sủng ái nhất của Lý Lâm Phủ. Lão gia hỏa này có thể buông tha sao? Một khi chuyện lén lút của hai người bị phát hiện, hậu quả như thế nào có thể nghĩ? Mở mắt trừng trừng nhìn nữ nhân yêu thương của chính mình đi bồi một lão già sắp tiến vào quan tài. Trong lòng không cần phải nói có bao nhiêu buồn bực. Trong mắt chợt hiện hàn mang, hắn đã nghĩ tới một biện pháp. Vô độc bất trượng phu. Chỉ cần phái người bắt cóc Hoắc Hàn Yên. Sau đó giá họa cho thiết huyết trừ gian minh. Đây chính là kế sách duy nhất. Đáng tiếc võ công của Tần Thiên Bảo không ổn. Mà đám người Lôi Mị, Đường Điểm, Thạch Sùng Vũ khẳng định không giúp đỡ. Nhất định phải tìm một vài thủ hạ võ công cao minh. Lại trung tâm cảnh cảnh mới được. Bởi vì có nữ quyến hài đồng. Rất nhiều địa phương không tiện. Không đi được bao nhiêu đường xá. Bầu trời tối đen tìm nơi ngủ trọ. Buổi sáng lên đường. Sáng sớm ngày hôm nay. Mọi người dùng bữa sáng. Tiếp tục lên đường. Nơi này là một thị trấn nhỏ. Người đi trên đường không nhiều lắm. Đột nhiên có một lão giả tới trước mặt khiến đoàn người phải dừng lại. Đây là một lão giả tóc tai trắng xóa, trên mặt hằn sâu nhất nhiều nếp nhăn, ẩn chứa vô số năm tháng tang thương. Lão giả rơi lệ đầy mặt, kéo theo thân thể vô gầy. Cật lực đẩy chiếc xe hai bánh trên đường. Trên xe đẩy là một người thanh niên sắc mặt tái nhợt không máu. Chỉ có thể từ bộ ngực thỉnh thoảng lên xuống nhẹ nhàng của hắn là nhìn ra được hắn còn sống. Lão bá, các người bị làm sao vậy? Không hỏi không sao. Vừa hỏi xong tức thì nước mắt của lão già giống như nước vỡ đê tuôn trào. Trên gương mặt già nua hiện rõ vẻ bi phẫn và tuyệt vọng. Lôi Mị nhảy xuống ngựa, bắt mạch người thanh niên. Không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ôi, hơi thở mỏng manh trị liệu muộn một chút sợ rằng. Lão giả tái mặt, phịch một tiếng quỳ xuống. Cô nương, xin người thương xót, nhanh nhanh cứu con ta, cho dù làm trâu làm ngựa, vương lão thực ta. Đường Tiểu Đông cũng nhảy khỏi ngựa, nâng vương lão thực dậy, an ủi nói. Vương lão bá, xin đứng lên, có phu nhân ta ở đây, lệnh lang không có chuyện gì. Hai gò má của Lôi Mị đỏ lên. Oán trách chừng mắt nhìn hắn. Lấy ra mấy viên dược hoàn giúp người thanh niên hấp hối kia nuốt vào. Đồng thời dùng nội lực xoa xoa trên cơ thể hắn. Lúc này Đường Tiểu Đông mới nhìn thấy cánh tay phải của người thanh niên này. Tử ca. Hừ. U, vinh, quy, quy, u. Tay trở xuống đã biến mất. Chỗ cụt tay bọc bởi tầng tầng vải trắng. Vết máu loang lổ. Nhìn mà giật mình. Vương lão bá, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Điểm sắn ốm tay áo lên. Lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. Đâu còn nửa điểm phong phạm tiểu thư khuê các. Mười phần nữ quang côn. Bá vương hoa hà đông sư. Lôi mị thở dài một hơi. Được rồi, không còn việc gì. Vừa nghe được nhi tử thoát hiểm, vương lão thực lại quỳ xuống, đường tiểu đông trực tiếp đỡ lấy. Vương lão bá không cần khách khí như vậy, đây chỉ là nhấc tay một chút. Nơ cứu mạng sao dám quên, để lão nhân ta thay nhi tử cảm tạ công tử tiểu thư. Vương lão bá rơi lệ đầy mặt, kiên trì lại lột tạ ơn. Đường tiểu đông đỡ lấy hắn, cười ha ha nói. Vương lão bá không cần phải nói lời cảm tạ, sau này có cơ hội mời chúng ta uống một chén trà là được. Vương lão bá, người nói đến tột cùng là có chuyện gì nha? Vì sao nhi tử của người lại mất đi một cánh tay? Đường Điềm nóng ruột thúc giục hỏi. Vương lão bá thở dài một tiếng, lau nước mặt khóc lóc kể lể. Vương gia đời đời làm điều công nghệ điêu khắc. Hai phụ tử đều làm việc trong phường điêu khắc tại Thanh Châu. Kiếm một ít tiền. An cư bình lặng. Nhi tử Vương Cường còn cưới một nàng dâu tiểu hoa. Sống ngày qua ngày hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng trời không thể đoán gió mây. Tiểu hoa lớn lên có vài phần sắc đẹp. Tại thời điểm đi chợ trên đường phố bị ác bá nổi danh muốn bắt về nhà đùa giỡn. Vương Cương giận không thể áp đánh dập trên ác bá kia. Không ngờ chọc vào tai họa ngập trời. Tên ác bá kia chính là công tử bảo bối của Thái Thú Thanh Châu. Âm thầm sai quản công phường điêu khắc làm khó dễ hai phụ tử. Cũng thừa cơ cưỡng hiếp tiểu hoa. Lúc hai phụ tử kết thúc công việc về nhà, tiểu hoa đã thắt cổ tự sát. Vương Cường đau đớn cầm dao búa đi hỏi lý lẽ. Nhưng cuối cùng bị thủ hạ của ác bá vây công đánh dập. Thương thế đầy mình. Thậm chí cánh tay phải còn bị chém đứt. Vương lão thực cực kỳ bi thương gióng trống minh oan. Thế nhưng quan lại bao che cho nhau. Không còn đường nào khác. Hắn chỉ có thể chôn cất con dâu một cách sơ sài. Mang theo nhi tử hấp hối rời khỏi Thanh Châu. Đường tiểu đông thở dài một tiếng. Từ xưa quan trường đen tối. Ngay cả xã hội hiện đại được coi là pháp luật nghiêm minh cũng không tránh khỏi. Càng không nói tới xã hội cổ đại đế vương chuyên chính này. Đây vốn là mặt ngoài phồn hoa hòa bình. Ngầm đen tối. Cá lớn nuốt cá bé. Xã hội chuyên chế đế vương. Khoa học kỹ thuật văn minh lạc hậu. Luật pháp chỉ là gìn giữ cho kẻ có tiền. Đôi mày liễu của Đường Điềm dựng thẳng. Trong đôi con mắt xinh đẹp hiện rõ sát khí. Nắm tay nhỏ không ngừng vang lên tiếng lách cách. Nếu không phải cách xa thành Thanh Châu, chỉ sợ hiện tại nàng đã sống vào thành giết người rồi. Nhìn vương lão thực vẫn bi phấn gần chết như cũ, trong lòng đường tiểu đông khẽ động. Vương lão bá biết điêu khắc chứ. Vương lão thực thở dài một hơi, lại tiếp tục nước mắt già nua ngang dọc. Điêu khắc in ấm chính là nghề tổ tông truyền xuống. Vốn tưởng rằng có thể ăn no mặc ấm, ai ngờ, ai, điêu khắc in ấm thực con mẹ nó tốt quá. Đường tiểu đông che miệng cười trộm. Chương 60 hứa hẹn. Chương 60 hứa hẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Điêu khắc in ấm thời đại đường là khắc ngược trên gỗ. sau đó in ấn thành cứ. Nhưng nếu sai một chữ, toàn bộ bản khắc đều bị phế, phải làm lại từ đầu. Sư phụ điêu khắc phi thường khổ cực. Vì vậy điêu khắc in ấn của đại đường hiện tại cũng là in ấn chết. Bản tin ấn sống dường như là Tất Thăng tại thời Tống Triều phát minh ra. Ha ha! Lão Tất! Thực sự xin lỗi rồi. Ai kêu ngươi không đăng ký bản quyền? Không có biện pháp để kiếm tiền. Lão tử chỉ có thể mượn phát minh của ngươi dùng một chút. Đầu năm nay, chuyện bát quái mỗi ngày đều có. Nhưng lại không có báo chí. Hắc hắc. Lại một cách kiếm tiền. Muốn không phát tài cũng khó. Cảm giác thắt lưng bị người khác đụng một chút. Quay đầu vừa nhìn là Lôi Mị với thần tình trách cứ. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng. Bản thân xác thực có điểm đắc ý vinh váo rồi. Một nhà vương lão bá thê thảm như vậy, cần phải an ủi mới đúng. Vương lão bá, thân thể lệnh lang còn rất suy yếu. Không bằng như vậy đi. Người theo chúng ta tới Trường An trước. Chờ thân thể của lệnh lang tốt hơn rồi quyết định. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho vương gia các ngươi. Vương lão thực phịch một tiếng quỳ xuống.